Lần này sư đệ đã tìm được hai ảo thuật tới. Chúng ta ăn cơm tâm sự rồi cùng xem ảo thuật. Vương Bá Luân vẻ mặt tươi cười nói. Tẩm Hoan nhíu mày. Người rảnh rỗi như vậy sao? Không chăm chỉ tu luyện lại còn có tâm tư mà tìm ảo thuật. Mặc dù nói như vậy nhưng Tẩm Hoan lại ngồi xuống. Hắn từ nhỏ khổ tu, đúng là chưa bao giờ thấy qua ảo thuật. Trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nhìn hắn ngồi xuống, Vương Bá Luân trong lòng vui mừng sau đó nói. Chúng ta tại toàn chân giáo thanh tu, mặc dù thời gian gian khổ, nhưng cũng không thể không quan tâm tới hưởng thụ được. Để hai ảo thuật tiến vào đi, Vương Bá Luân kêu to. Lúc này, Vương Bá Luân cùng một người mang mặt nạ, kinh kịch đi đến. Người đeo mặt nạ kinh kịch, hiển nhiên chính là Lâm Phàm. Đây là biện pháp duy nhất trong thời gian ngắn Lâm Phàm có thể nghĩ ra được. Đi vào phòng xem xét người ở trong, Lâm Phàm trong lòng nhất thời siết chặt. Khốn kiếp! Không chỉ Vương Bá Luân, lại còn có cả Tầm Hoan. Lâm Phàm mặt đen thui. Không đúng, hiện tại hắn vốn đã đen sẵn. Bắt đầu đi, Vương Bá Luân thản nhiên nói. Được rồi. Sau đó, Vương Bá Luân đột nhiên nhìn về phía hai mắt của Lâm Phàm. Hắn luôn cảm giác đôi mắt này nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Hắn đang theo dõi Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng cũng siết chặt. Lúc này, Tầm Hoan mở miệng nói. Vương huynh đệ, nghe nói gần nhất người thường xuyên ra vào. Đúng đúng đúng. Vương Bá Luân thu hồi lại lực chú ý, cùng Tầm Hoan nói chuyện phiếm. Lúc này, Lâm Phàm mới thở dài một hơi. Cũng may tiếp theo, hai người này một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn Vương Thiên Phàm biến thành ảo thuật. Những ảo thuật này, có lẽ người bình thường ở trên TV nhìn thấy thường xuyên, nhưng Tầm Hoan lại chưa bao giờ thấy qua, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen hay. Đột nhiên, Tầm Hoan mở miệng hỏi Vương Bá Luân. Vương sư đệ, nghe nói ngươi gần đây thường xuyên đến chỗ của Tô Thanh. Vương Bá Luân trên mặt tươi cười nói. Không sai, Tô sư muội mỹ lệ hào phóng, tôi có chút hâm mộ. Tầm Hoan thản nhiên nói. Nhưng ta nghe nói cô ấy đã có vị hôn phu. Vị hôn phu? Vương Bá Luân cười ha hả nói. Tại hạ đương nhiên là biết được việc này. Lúc trước tôi hâm mộ Tô sư muội, biết được cô ấy có vị hôn phu, vốn đã định từ bỏ. Nhưng Tẩm sư huynh không biết đâu, vị hôn phu của Tô sư muội trên thực tế đã ở bên ngoài có biết bao nhiêu tình nhân, đồng thời nhân phẩm thấp kém, lừa tiền lừa sắc, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã bị hắn lừa. Tôi vốn định buông tay, nhưng khi biết vị hôn phu Tô sư muội là loại người này, đau lòng muốn chết, liền muốn đi bắt hắn, muốn cho Tô sư muội biết nhân phẩm chân thực của hắn. Đáng tiếc, tên kia quỷ kế đa đoan, lại còn vừa chính vừa tà, cùng yêu ma quỷ quái. Đi được cũng là rất gần. Lúc ấy, tôi vừa mới tới tỉnh Từ Châu để tìm hắn, liền bị hắn cấu kết với yêu tộc làm hại. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được chửi rủa. Trời cái đầu nhà ngươi ý, tên khốn kiếp. Mình lừa hắn là sự thật, nhưng mình lừa tiền lừa sắc lúc nào chứ? Tầm Hoan nghe xong nhàn nhạt nói. Ồ, vậy à, còn có chuyện này sao? Tầm sư huynh, chuyện này tôi cũng không biết đề cập làm sao với Tô sư muội. Vương Bá Luân thở dài nói. Nếu tôi trực tiếp nói cho cô ấy biết, cô ấy có lẽ sẽ cho là tôi đang khích bác quan hệ. Nếu không nói, nhân phẩm tên kia thực sự là quá tồi tệ. Tôi vì Tô sư muội cảm thấy rất đau lòng. Tẩm Hoan thản nhiên nói. Người kia tên là Lâm Phàm phải không? Đúng vậy. Vương Bá Luân nhẹ gật đầu. Tẩm Hoan nói. Ta từng gặp mặt hắn. Lời kể của Vương sư đệ không thấy giống lắm. Vương Bá Luân nói. Tên kia am hiểu nhất chính là thủ đoạn. Tôi cho anh biết. Tên kia rất giảo hoạt, không phải là tôi nói điêu đâu. Có khi bây giờ hắn đang ở trước mặt ta đấy, cũng không chắc có thể phát hiện ra được hắn đâu. Tẩm Hoan thản nhiên nói. Thật sao? Nhưng Tô sư muội mỗi ngày lúc mặt trời lặn, liền sẽ đứng để ngắm hoàng hôn. Nghe nói chính là để nhớ tới Lâm Phàm. Nếu Lâm Phàm đúng như lời cậu nói, Tô sư muội không phải là người ngu, lại vì sao mà không nhìn ra? Vương Bá Luân nói. Tại sao tôi cứ có cảm giác Tẩm sư huynh đang nói chuyện giúp cho Lâm Phàm. Hai người quen biết nhau à? Không tính là quen, quân tử chi giao thôi. Tẩm Hoan đáp. Vương Bá Luân nói. Ai, đó chính là nhạt như nước. Tẩm sư huynh, trở về sau anh gặp lại tiểu tử kia, anh sẽ biết. Lúc nói ra, Vương Bá Luân có chút nghiến răng. Nghĩ đến Lâm Phàm chơi giỏ mình nhiều lần như vậy, chính mình lại không thể có biện pháp để bắt được hắn. Hắn liền đầy mình hỏa khí. Mà lúc này, Vương Thiên Phàm biểu diễn đến có chút hứng khởi. Nhìn Vương Bá Luân cùng Tầm Hoan không tiếp tục nói chuyện phiếm,

Sau đó Tầm Hoan trên mặt tươi cười nói, thế nhưng cậu dám không? Ba chữ cậu dám không đè ầm ầm ở trên ngực của Lâm Phàm. Đúng vậy, thế lực toàn chân giáo đến người giữ cửa còn là nhất phẩm chân nhân cảnh, chỗ như vậy mình có thể động võ cướp đoạt sao? Cứng rắn lấy không thành thì có thể dùng trí để lấy. Tầm Hoan nói, bỏ công sức nhiều vào Vương Bá Luân đi. Nói đến thế thôi, tôi muốn nghỉ ngơi, không tiễn. Mà đúng rồi, mỗi ngày chạng vạng tối, tổ sư muội sẽ ở sợi hóa học thạch xem mặt trời lặn đấy. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, hắn ôm quyển nói, đà tạ Tầm huynh. Không cần đâu, trước đó tôi nói rồi, chúng ta là quân tử chi giao nhạt như nước. Nhưng tôi ngược lại rất chờ mong, lúc cậu tới khiêu chiến toàn bộ cao thủ thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo. Không biết khi đó, chúng ta ai mạnh hơn? Lâm Phàm khẽ gật đầu quay người rời đi. Tầm Hoan này ngược lại là có ý tứ. Hắn đã gợi ý mình bỏ công sức nhiều vào Vương Bá Luân, hiển nhiên là đã phím giúp mình. Trở về phải suy nghĩ nhiều một chút nên làm sao. Lâm Phàm quay về tạp phòng lăn ra ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ ngáp dài một cái. Trong phòng lại có người đem đồ ăn đưa tới cho hắn. Hiển nhiên đây cũng là ưu đãi đặc biệt của Khương Anh Long. Mà lúc này phía ngoài sân cũng truyền tới tiếng răn dạy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 72 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được cảm ơn Lợi Đinh, Quả Cốt Long TV, Phi Hùng Đỗ, Mimi, Bảo Nguyễn, Đoàn Lương, Long Trần, Phan Tiến Dũng, Hữu Tư, Khuyên Nguyễn, Vũ Cẩm Nhung, Coi Nam, Tiệp Thiếu Hữu, Mạnh Dương, Hữu Căng Phạm, Thuận Hoàng, Bằng Thanh, Thế La, Quyết Nguyễn, Lê Hải, Phước Nguyễn, Khánh Hùng, Phúc Trần. Xin được cảm ơn Mao Mao, Công Phạm, Phước Nguyễn, Chí Đình, Sắt Huỳnh, Văn Tạo Nguyễn, Hiền Trịnh, Liên Nguyễn, Vinh Ngô, Thanh Phùng, Mộng Nguyễn, Ngọc Đăng, Hải Sơn Nguyễn, Nguyễn Trọng, Thuận Nguyễn, Ngôn Huynh, Phước Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Thực ra là dạo này mắt của mình cũng đã tăng số rồi. Nên là đôi lúc mình đọc truyện có thể là bị vấp hoặc là đọc bị sai lỗi thì mong các bạn thông cảm. Và hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon.